Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quỳnh đi vào, điều này đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ là cô đã mềm lòng rồi sao? Hình Hạo Xuyên vừa nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi mừng thầm, tiến lên muốn đến gần Tô Lưu Cảnh, lại bị cô nhàn nhạt né tránh. Tô Lưu Cảnh vừa ngồi xuống thì Lạp Thụy cũng bưng trà ra đến nơi, bàn tay trắng nõn vừa ưu nhã rót trà vừa nói: "Xin hỏi Hình tiên sinh đến đây viếng thăm là có chuyện gì?" Nhìn thấy Tô Lưu Cảnh trấn định đối xử với mình theo kiểu có cũng được mà không có cũng không sao, lông mày của Hình Hạo Xuyên liền nhăn lại đáp: "Anh tới tìm em nói chuyện một chút, hơn nữa còn muốn xem em đã khỏi hẳn chưa." Tại sao anh lại có cảm giác chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi dường như cô đã thay đổi thành một người khác? Anh thà nhìn thấy một Tô Lưu Cảnh yếu ớt tựa vào trong ngực mình như khi ở trong bệnh viện, còn hơn nhìn thấy cô lạnh lùng không dễ nắm bắt như bây giờ. Trong mắt cô chứa đầy xa cách cùng hận ý đè nén, khiến cho anh cảm thấy khủng hoảng. Tô Lưu Cảnh lễ phép cười trả lời: "Cảm ơn Hình tiên sinh, hiện tại tôi rất tốt, nếu đã nhìn đủ rồi thì cũng không dám làm trễ nải anh nữa. Hình tiên sinh, xin mời." Lời nói vừa lễ phép vừa xa lạ như vậy, chẳng khác nào từng thanh đao găm đâm vào lòng Hình Hạo Xuyên rỉ máu. Anh cố khắc chế phiền não trong lòng, tiến lên phía trước nói: "Lưu Cảnh, anh sẽ không ép em nữa, chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau được không? Lần trước trong hôn lễ của cô và Thương Thiên Kỳ, anh đã dùng thân thế của Tiểu Mễ để ngăn cản đám cưới. Tuy biết đây là hạ sách, nhưng quả thật anh chẳng còn biện pháp nào khả thi hơn nữa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất muốn đối mặt với cô, sám hối về chuyện quá khứ, nói với cô những năm qua anh đã khổ sở tìm kiếm cô ra sao, nói rằng anh yêu cô thế nào, muốn chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra cho cô. Thế nhưng Tô Lưu Cảnh lại xa cách ngàn dặm nói: Xin lỗi, quá khứ xảy ra chuyện gì tôi đã không còn nhớ nữa, chúng ta không có gì hay để nói cả. Tôi không biết anh, mà anh cũng không quen tôi của hiện tại, chúng ta coi như không có gì xảy ra, không phải rất tốt hay sao? Nghe thế thế mặt của Hình Hạo Xuyên liền biến sắc, cái câu chúng ta coi như không có gì xảy ra đó dường như đã làm lu mờ đi tất cả ký ức của bọn họ, quan hệ của bọn họ, toàn bộ đều bị phủi sạch sẽ. Vậy còn Tiểu Mễ thì sao? Tiểu Mễ là con của ai? Không phải chỉ một câu coi như không có gì xảy ra là có thể chấm dứt hết thảy? Hình Hạo Xuyên ở mức nói. Vẻ mặt của Tô Lưu Cảnh chỉ hơi hơi biến chuyển, nhưng tận đáy lòng lại hừ lạnh nói: Hình Hạo Xuyên, anh chỉ biết mang người bên cạnh tôi tới uy hiếp tôi hay sao? Hình tiên sinh, tôi nói rồi, hiện tại tôi không nhớ được gì cả. Chuyện cha của Tiểu Mễ là ai, hiện tại đối với tôi mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tôi chỉ biết người sinh ra Tiểu Mễ là tôi, nuôi thằng bé lớn cũng là tôi, mà việc này với Hình tiên sinh anh không có một chút quan hệ nào cả. Sắc mặt Hình Hạo Xuyên thoát xanh thoát trắng, sao cô lại dám nói cha của Tiểu Mễ là ai, không có một chút ý nghĩa nào. Anh thừa nhận mình thật có lỗi với cô, nhưng cô không cảm thấy nói một câu với anh là quá tàn nhẫn sao? Đừng mang cái cớ em bị mất trí ra làm lý do, anh không chấp nhận. Con người Hình Hạo Xuyên bỗng dưng co rụt lại, lớn tiếng nói. Mất trí nhớ, cái từ ngữ này nói nghe thật dễ dàng, nhưng với anh mà nói nó đả thương đến cỡ nào. Chuyện bi ai nhất trên cõi đời này chính là bị người mình yêu thương nhất hoàn toàn quên mất, ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Hình Hạo Xuyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội cắn răng nói. Được, cứ coi như em bị mất trí nhớ đi. Vậy tại sao chúng ta không thể bắt đầu lại lần nữa? Chúng ta hãy quên hết toàn bộ mọi chuyện trong quá khứ, hiện tại bắt đầu lại từ đâu? Bắt đầu lại sao? Tô Lưu Cảnh không nhịn được, muốn bật cười. Anh lại muốn bọn họ bắt đầu lại lần nữa. Thật đúng là trước sau vẫn như bá đạo mà kiêu ngạo như thế, luôn lấy phong thái bố thí đứng ở trước mặt cô. Anh cho là thế giới này không thể không có anh sao? Hình tiên sinh cứ nói đùa, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, không đáng kể gì, hào môn như nhà họ Hình tôi không với nổi. Tô Lưu Cảnh xoay người đáp trả. Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên những ngày khuất phục khi ở trong nhà họ Hình, càng sẽ không quên kẻ thù lớn nhất của mình ở đó. Hình Hạo Xuyên nghe thấy cô nói từng câu từng chữ không hề yếu thế, đối chọi gay gắt, mỗi một câu đều như đao kiếm vô tình đâm thẳng vào ngực anh. Tô Lưu Cảnh toàn thân phòng bị, chẳng khác nào chú nhím dựng gai bén nhọn, không cho phép người khác đến gần, nếu không lập tức phản kích. Hình Hạo Xuyên không nhìn nổi nữa, túm lấy tay cô, kéo đến trước mặt mình, sau đó cúi đầu dùng sức hung hăng lên cánh môi đỏ mọng kia, ngăn chặn lại hết những lời nói khó nghe kia. Anh không muốn nghe thấy bất kỳ từ ngữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net